Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 14, bị cầm tù quang. Trang sách một cái thế giới khác, Trung Kỳ nhất thời có chút hứng thú, kỹ càng nói một chút, Nigel lấy trà thay rượu, Vivi nhấp một miếng, sau đó hắn liền thở dài, bắt đầu lại từ đầu vì Trung Kỳ giảng thuật lần này xuất hành đi qua. Vừa bắt đầu. Ta là nhận được trước đây thật lâu, một vị bằng hữu thư, hắn tại ta vừa mới trở về họa giới thời điểm, giúp ta không ít vội vàng. Hắn là một vị vu sư, cũng là một vị nghiệp nội nổi tiếng nghệ thuật gia, là trong truyền thuyết trệ thời gian chi nhãn, đệ tử. Ta vừa trở về họa giới thời điểm, vô cùng khiếm khuyết nổi tiếng. Ta đối với chính mình khi đó họa có tương đối trình độ tự tin kia dù sao cũng là gia ông đánh giá vì. Còn có thể, họa, thế nhưng cũng cuối cùng chính là còn có thể, trình độ, mà không phải, rất tốt, hay là, không sai. Da mặt của ta còn không có dày đến, gia ông hơi lời nói lời hữu ích, ta liền có thể cọ lấy gia ông danh tiếng ra ngoài tuyên truyền trình độ. Nếu không có danh khí, nó căn bản bán không đến cùng nó xứng đôi giá cả. Có thể mua họa người, cũng chỉ sẽ là ở nông thôn hơi hiểu chút nghệ thuật quý tộc. Ta phải bán ra một ít họa, tích lũy đã đủ rồi tiền, tài năng xây dựng hành lang triển lãm tranh. Chỉ có như vậy, thanh danh tài năng chân chính đánh ra ngoài ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tại trở về nghệ thuật giới 2 năm trước, cũng không xảy ra danh. Mãi cho đến ta tích lũy đủ tiền khai mở hành lang triển lãm tranh. Thỉnh nghiệp nội phê bình nhân sĩ đến đây, hay là tại các quý tộc tụ hội. Có người biết hàng có thể thấy được những cái này từ ta vẽ ra tới họa. Ta liền toàn bộ chỉ vào như. Vậy nổi danh, họa sĩ Nigel nói như thế. Này bình thản mà khiêm tốn trong lời nói. Kỳ thật cất giấu đối với chính mình tuyệt đối tự tin. Tuy nói là không dám dùng gia ông danh nghĩa đi tuyên truyền. Nhưng Nigel tự mình biết tranh này chân thực trình độ. Hắn tin tưởng, chỉ cần là chân chính hiểu nghệ thuật người. Tại quý tộc khác trong nhà thấy được này bức họa, liền nhất định có thể ý thức được chính mình là cái gì cấp bậc họa sĩ. Chỉ cần có một vị quý tộc nguyện ý tài trợ hắn, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay nhất phi trùng thiên. Nhưng vào lúc này, ta gặp hắn, một vị lẫm phong bạch tháp xuất thân lữ hành vu sư. Hắn đối với họa tác của ta khen không dứt miệng. Cũng chủ động nâng giá đến ta muốn cầu gấp 3, đem họa tác mua trở về. Không có qua 2 tháng, liền có vương đô quý tộc ngàn dặm xa xôi đi đến quê hương của ta. Muốn số tiền lớn cầu mua họa tác của ta. Tới lúc đó, ta mới biết được hắn giúp ta gấp cái gì. Vị bằng hữu kia của ngươi, kêu tên là gì? Trung Kỳ dò hỏi, Rafa cắt bụi lạc, Santiago, đây chính là hắn danh tự. Nigel rất nhanh đáp, hắn so với ta đại khái đại mười mấy tuổi, nhưng cùng ta bất đồng chính là, hắn từ nhỏ liền sanh ra ở một nhà nghệ thuật gia đình. Cha mẹ của hắn theo thứ tự là thạch phụ cùng giấy cơ tín đồ. Phụ thân của hắn là Liên Hợp Vương quốc nổi danh kiến trúc gia. Mẫu thân thì là Noe họa sĩ ta thiếu niên thời kỳ tự học kỹ năng vẽ thời gian bắt chước họa. Liền có mẫu thân hắn tác phẩm. Nhưng hắn lúc còn rất nhỏ, đã bị đưa đến Lẫm Đông học tập vu thuật. Phụ thân của bởi vì hắn nói với hắn, điêu khắc kỹ pháp là có kia cực hạn người tinh lực cùng thể lực. Vật liệu bằng đá phẩm chất, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thành phẩm. Chân chính hoàn mỹ điêu khắc, chỉ có nắm giữ thần tượng cùng tố hình học phái pháp thuật tài năng làm ra được. Vì vậy hắn đi, đến Lẫm Phong Bạch Tháp chuyên tâm học tập pháp thuật. Cũng tại hơn 30 tuổi, liền trở thành một vị bạch ngân giai đại vu sư, thuận lợi tốt nghiệp, cũng bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nghệ thuật. Nigel rất nghiêm túc cảm thán, ta thật sự rất hâm mộ hắn, cũng rất cảm kích hắn. Với ta mà nói, hắn là ít có mấy cái ta chân tâm muốn kết giao bằng hữu một trong. Cho nên cho dù ở đằng sau ta thành danh, thậm chí xa xa so với Rafa cắt bụi lạc còn muốn nổi danh thời điểm. Ta cũng thường xuyên cùng hắn viết thơ. Tuy mẹ của ta là nghi thức sư, nhưng ta cũng không hề bất kỳ nghi thức, hội họa của ta kinh lịch không ngừng đang nhắc nhở ta. Ta không có như vậy tài năng. Có thể như là những thiên tài kia đồng dạng thong dong tại bất đồng lĩnh vực đều làm ra thanh danh. Ta chỉ có nỗ lực mà thôi. Thời đại này nghệ thuật là đang không ngừng phát triển. Thậm chí ta đều không cần lui bước. Chỉ cần dừng bước lại. Rất nhanh ta liền sẽ bị mọi người bỏ rơi. Bởi vì ta đây là chọn 20 năm bế quan. Toàn tâm toàn ý nghiên cứu một môn tay nghề. Mới rốt cục ngộ ra tới kinh nghiệm. Nếu như là những có tài năng đó người. Có lẽ chỉ dùng 15 năm. Thậm chí 10 năm nếu như bọn họ còn có đầy đủ tiền. Có thể còn lại công tác thời gian. Có lẽ chỉ dùng 5 năm. 6 năm liền có thể vượt qua ta. Ta không có nghiên cứu những vật khác tinh lực. Mà thôi tài năng của ta. Lại càng không đủ để bằng vào thời gian ngắn học tập. Liền nắm giữ nghi thức sư tài nghệ. Nếu như không có đầy đủ trình độ. Như vậy cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Naizo với tư cách là một người kiệt xuất họa sĩ tự tôn. Cùng đối với mình thân đầy đủ lãnh tĩnh lý trí phán đoán. Để cho hắn căn bản cũng không ý định tiếp xúc nghi thức sư cái nghề này. Đang là bởi vì hắn rõ ràng biết. Nghi thức sư điệu bộ sư càng thêm khao khát tài năng cùng tích lũy. Hắn sẽ không bành trướng đến tiến hành trình độ như vậy vượt qua giới. Cho nên, chúng ta từ trước đến nay là sử dụng thư tới liên lạc. Ta không biết hắn lại lữ hành tới nơi nào. Cho nên chỉ có thể đem thư gửi đến Lẫm Đông một cái điểm liên lạc. Đó là hắn thường xuyên hội trở về địa phương. Cũng có thể coi là nhà của hắn. Chúng ta không sai biệt lắm hàng năm có thể thu đến đối phương một hai phong thư. Nhưng muốn gặp một mặt liền gây phiền toái nhiều. Cũng đang bởi vì như thế. Hắn cho ta viết tín. Hy vọng ta có thể đi một chuyến Lẫm Đông. Giúp hắn họa một ít lấy trình độ của người của hắn vô pháp chính xác miêu tả đồ vật. Hắn cho ta đồng ý đầy đủ cao thù lao. Trong đó bao gồm một tòa Lẫm Đông biệt thự. Nguyên nhân chính là như thế. Ta mới có thể khiêu ở thời điểm này đem mình tại Noe toàn bộ sản nghiệp đều bán đi. Dùng để trả hết nợ năm đó thiếu nợ giấy cơ khoản nợ. Đương nhiên, hắn những năm nay tích lũy đã sớm so với năm đó khoản nợ nhiều hơn nhiều lắm. Đó là gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần trình độ. Thế nhưng Naizo sở trả lại. Thực sự không phải là dùng những bán không được đó không xong họa tác hướng giấy cơ hiến tế thời. Gian đổi lại một chút tiền sinh hoạt, mà là dùng để duy trì hắn, mộng tưởng tiền. Đang là bởi vì hắn thiếu giấy cơ rất nhiều, cho nên tại bị Ya ông phê bình thời điểm, mới có thể chảy nước mắt cắn răng kiên trì. Đó chính là hắn hiện giờ có thể đi đến con đường này mà không đến mức buông tha. Lúc ban đầu đăng hỏa, thư hữu phúc lợi, đọc sách là được có tiền mặt o điểm tệ, còn có iPhone 12. SWXCS chờ ngươi rút. Chú ý VX công chúng hiệu. Thư hữu đại bản doanh. Có thể lĩnh. Ta đến ước định hảo gió lạnh cứ điểm. Tại Rafa cắt bụi lạc dẫn tiến. Gặp được Felix bá tước. Hắn cho ta một cái ủy thác. Đó chính là từ mật đạo tiến nhập Lô Sơn dưới đáy. Miêu tả thế giới miệng vết thương hình dạng. Ta lúc ấy một lần cho là hắn muốn mưu sát ta. Naizo lòng còn sợ hãi nói, cho dù ai ngàn dặm xa xôi đi đến dị quốc tha hương, sau đó đã bị đối diện cười ha hả bảo là muốn đưa đến núi lửa hoạt động phía dưới, cũng sẽ sản sinh ta là không phải là bị lừa rồi, cùng ta là không phải là muốn chết rồi, cảm giác. Rơi lệ miêu miêu đầu, JPG mà thật coi ta theo cái kia giếng sâu, hạ thấp đến Lô Sơn dưới đáy thời điểm. Lại phát hiện chưa bao giờ thấy qua mỹ lệ cảnh tượng. Naizo lấy nói mê ngữ khí. Thấp giọng lầm bầm. Vậy thật sự là. Thế giới miệng vết thương. Ta chân thật thấy được thế giới phần cuối tại hết thảy sắc thái đều biến mất. Hết thảy vật chất cũng không tồn tại địa phương. Liếc nhìn lại. Liền có thể đơn giản thấy được thế giới bên ngoài. Vậy là hết thảy vật chất. Đều không có cố định hình thái ước thúc hỗn độn chi cảnh. Chỉ có mà chống đỡ, đẹp, trực giác. Có thể miễn cưỡng phân biệt chúng bản chất. Cái đó đúng. Còn sống hỏa diễm. Cùng bị cầm tù lấy quang. Ta lúc ấy mất đi lý trí. Mà ở ta tỉnh lại thời điểm. họa tác đã hoàn thành. Vậy là ta đắc ý nhất. Vĩnh viễn vô pháp phục chế họa tác. Ta cảm giác được tâm lực của ta cùng tài nghệ. Còn có vật gì khác đều sói mòn đến đó phó vẽ lên. Ta đời này cũng không cách nào lại lần nữa vẽ ra kia phó họa. Chỉ cần vạch trần ngăn tại phía trên vải vẽ tranh sơn dầu. Trong phòng cái khác trang giấy cùng sợi cũng sẽ tự hành thiêu đốt. Tất cả tấm gương cũng sẽ đồng thời lập lòe kia mãnh liệt hào quang. Giống như tấm gương chỗ sâu trong bị cầm tù lấy quang muốn thoát ly mà ra. Naizo nhìn thoáng qua. Trung kỳ, phi thường khẳng định nói qua khó có thể lý giải ngôn ngữ. Vậy là cùng ngài trên người quang. Cực kỳ tương tự quang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.